Võng du trọng sinh tinh hà, chương 443, bảng số liệu cùng quyết định 1. Góc truyện audio.com, đó là Lâm có thể thoáng đề thăng tốc độ vận chuyển chu thiên của chân khí trong cơ thể nhanh hơn mấy thành. Hơn nữa không phải là chỉ gia tốc thời gian ngắn, mà Lâm phát hiện hắn có thể liên tục duy trì chân khí vận chuyển chu thiên thời gian dài. Chỉ cần hắn có thể tập trung tinh thần là được. Đây xem như cũng là một chỗ tốt đi, mặc dù hiện tại không giúp ích gì cho Lâm được bao lớn. Nhưng chỗ tốt mang lại khi Lâm trở về lại hiện thực là không hề nhỏ tí nào. Phải biết chân khí mỗi vận chuyển nhiều một chu thiên, là nó sẽ lớn mạnh một phần, tốc độ 10 phần chậm chạp, nhưng chính xác chân khí vẫn đang vững bước lớn mạnh, như vậy hiện tại chân khí vận chuyển càng nhanh, thì tốc độ lớn mạnh càng nhanh. Theo tốc độ hiện tại thì Lâm đoán, một khi trở lại hiện thực, thì cảnh giới luyện khí kỳ của hắn ít nhất cũng phải tăng thêm 1-2 trọng. Hiện tại Lâm đã bắt đầu cảm giác chân khí trong cơ thể dần dần có chút chướng rồi. Điều này đại biểu ở luyện khí tầng 1 này chân khí đã tích lũy gần đủ. Đây là dấu hiệu cho thấy cảnh giới luyện khí của Lâm sắp sửa đột phá lên tầng 2. Trước đó Lâm còn cảm giác cần mấy tháng tới 1 năm nữa mới sẽ thành công đột phá. Nhưng từ khi điểm tinh thần đột phá 1000 điểm đại quan, thì Lâm dự tính thời gian này sẽ được rút ngắn lại mấy thành. Nếu trước đó cần khoảng gần 1 năm để đột phá, thì hiện tại Lâm dự đoán chỉ cần khoảng nửa năm là đủ. Hiện tại có thể chân khí không trợ giúp gì cho Lâm quá lớn. Nhưng một khi trở về hiện thực thì khác rồi. Cảnh giới luyện khí cao thấp chính là chỗ dựa sau này của Lâm rồi. Bởi vậy tinh thần đột phá 1000 điểm đối với Lâm ý nghĩa vẫn rất lớn. Nhìn xong 2 đầu thông báo, thì Lâm chuyển sự chú ý sang bảng số liệu. Có thể nói từ khi Lâm đột phá cảnh giới đại kiếm hào đến giờ, Lâm vừa từng nhìn lại bảng số liệu lần nào, hiện tại bảng số liệu của Lâm vẫn có sự biến hóa không nhỏ. Nhất là khi Lâm đột phá 2 loại Haki, tên, Ngân Hà, Thiên Phú, Thân Hiểu Đạo, tu luyện kỹ năng gấp 3 tốc độ và giảm 70, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ trung cấp tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí đệ nhất trọng, chân khí đệ nhất trọng, luyện khí gồm cửu trọng, ứng đối với chân khí cửu trọng, thế giới đang đăng nhập, One Piece. Sức mạnh, 11.535, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ, 10.685, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tinh thần, 1.037, 1 điểm, 1 người trưởng thành, trạng thái đặc biệt, thể lực vĩnh cửu tăng 10, kháng đòn vĩnh cửu tăng 10, kỹ năng, cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp, đầy, cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp, đầy. Cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp, đầy, luyện thể pháp môn trung cấp, nhị đoạn, 635.643, 7 triệu, cạo, lục thước, mãn cấp, đầy, thiết khối, lục thước, mãn cấp, đầy, trảm thiên rút kiếm thuật, có thể thăng cấp, sơ cấp, 909.864, 5 triệu, Kenbunsoku Haki đỉnh cấp, 0.01, Busosoku Haki đỉnh cấp, 0.01, cảnh giới kiếm đạo, đại kiếm hào sơ cấp, tổng hợp thực lực, đại tướng, thành tựu điểm, 26, khoảng thời gian trước Lâm đột phá cảnh giới đại kiếm hào. Thì điểm sức mạnh được tăng thêm là 100, tốc độ là 150, tinh thần là 50 điểm. Hiện tại Lâm đột phá 2 loại Haki được tăng thêm 140 điểm sức mạnh, 130 điểm tốc độ, 60 điểm tinh thần. Cộng thêm mấy tháng này Lâm tu luyện được cộng thêm điểm thuộc tính. Sức mạnh tăng thêm 14 điểm, tốc độ tăng cao nhất tới 22 điểm, tinh thần cũng có không nhỏ tiến bộ tăng 5 điểm, tinh thần là khó khăn tăng lên nhất, mấy tháng tăng lên 5 điểm là tiến bộ không nhỏ, nhất là theo điểm tinh thần càng cao thì tăng lên càng khó. Dù sao tinh thần lực cũng là huyền bí nhất, một loại sức mạnh khó khăn nhất tăng lên. Nếu không có điểm thuộc tính tăng thêm khi đột phá kỹ năng thì Lâm điểm tinh thần sẽ không cao như hiện tại. Có cái 1/10 hiện tại đã là rất tốt, còn Mai Lâm chính là một đại hack à, đây mới là người chơi phải làm. Bắp điểm mạnh lên là được. Khạc khạc, hiện tại tốc độ của Lâm đã rảo bước tới gần chuẩn tứ hoàng cấp tốc độ. Sức mạnh cũng đã đi trên đường chuẩn tứ hoàng một nửa rồi. Còn kém gần một nửa là có thể đạt tới tứ hoàng cấp sức mạnh. Hiện tại đánh giá tổng hợp thực lực của Lâm trong bảng số liệu vẫn là đại tướng cấp thực lực. Có điều ẩn hình thực lực của Lâm có thể so sánh với chuẩn tứ hoàng sơ cấp đỉnh cao rồi. Hiện tại trên bảng số liệu thì hai loại Haki hơi có một chút biến hóa. Trước đó tiến độ phần trăm không có dấu phẩy kia, hiện tại từ Haki đỉnh phong đột phá viên mãn có thêm dấu phẩy. Lâm đoán hắn muốn đột phá Haki lên viên mãn cấp còn một chặng đường dài phải đi rồi. Cho dù Lâm sở hữu bảng số liệu cũng phải cần tốn thời gian không ít. Ít ra so với Luffy phải chậm. Luffy có thể nói là bắc hơn Lâm nhiều lắm. Luffy chỉ bế quan 2 năm. Vừa ra thì Haki chỉ là cao cấp. Khi trận chiến ở đảo Bánh Kem thì Haki quan sát lại vượt cấp đột phá từ cao cấp tới viên mãn. Cái này không bắc thì cái gì mới bắc, bởi vậy Lâm cũng không dám mình đem so sánh với chân heo. Đứa con của số phận còn ảo diệu hơn bảng số liệu nhiều lắm. Có điều chân heo so sánh với hệ thống vẫn là con nít thôi. Dù sao thế giới này chính là do hệ thống tạo ra. Mà tạo một lần là hàng tỷ cái thế giới One Piece như thế này. Bởi vậy tính ra trung cực bắc vẫn là hệ thống A, còn bảng số liệu chỉ là một chức năng nhỏ của hệ thống ban cho người chơi mà thôi. Bảng số liệu mặc dù có nhiều công năng nghịch thiên, nhưng so sánh với chân heo thì một số phương diện vẫn kém một chút. Chứ đừng nói là so sánh với bản thân hệ thống. Cái này thì càng không thể so sánh rồi. Nhìn xong toàn bộ bảng số liệu thì Lâm như có chút suy nghĩ. Hiện tại muốn trong thời gian ngắn để sức mạnh hoặc tốc độ tiến lên một cấp bậc mới là chuyện không thể. Cần phải có thời gian, mà Lâm suy đoán cách thời gian Luffy chính thức ra biển chỉ còn khoảng một năm thôi. Thời gian rất ngắn, trong vòng một năm này Lâm không biết có thể đẩy tốc độ hoặc sức mạnh lên một cấp bậc khác hay không. Chỉ cần một trong hai có đại đột phá, thì thực lực của Lâm có biến hóa không nhỏ. Lúc đó thì trong cuộc chiến thượng đỉnh nổ ra Lâm mới có càng nhiều lực lượng để hành sự. Hơn nữa không chỉ bản thân Lâm cần phải nhanh chóng mạnh lên. Cả tổ chức cũng phải mau chóng mạnh lên mới được. Trong một năm này tổ chức phải có bước phát triển vượt bậc thì trong cuộc chiến thượng đỉnh mới có thể đoạt tới càng nhiều chỗ tốt. Xem ra kế hoạch phải mau sớm một chút thực hiện mới được. Hiện tại mục đích chuyến đi này của ta xem như đã đạt thành. Hiện tại tổ chức đã có thể đứng vững gót chân trên hòn đảo này. Chỉ cần không thâm nhập vào trung tâm hòn đảo thì nguy hiểm không lớn. Như vậy nơi này hiện tại tạm thời có thể trước buông xuống tiếp sau đó thì nên tập trung hơn vào đảo cá voi rồi. Kế hoạch càng mau thực hiện thì càng tốt. Trong lòng một kế hoạch được ngay lập tức định ra, Lâm cũng là người có quyết đoán. Một khi có quyết định thì hắn cũng lôi lệ phong hành. Lâm lập tức triệu tập những cán bộ ở căn cứ trong sơn cốc lại. Thông báo quyết định hắn sẽ trở về đảo cá voi. Nơi này sẽ giao lại cho bọn họ. Khi hắn trở về thì Lâm sẽ cho tăng cường một ít chiến lực cao cấp tới nơi này tọa trấn đề phòng bất trắc. Lâm cũng thông báo bọn họ từ hôm nay đại lực phái người vào rừng hái thảo dược. Nhưng phạm vi sẽ bị hạn chế cách sơn cốc bán kính 2 cây số thôi. Không thể vào quá sâu. Mấy tháng này Lâm liên tục càn quét hung thú cách sơn cốc bán kính 4-5 cây số. Độ nguy hiểm hạ thấp 9 thành, nhưng Lâm vẫn chỉ cho phép bọn họ hoạt động trong vòng 2 cây số thôi. Từ cây số thứ 3 bắt đầu thì vẫn có nguy hiểm rất lớn đối với những người bị phái tới hái thảo dược. Chỉ khi nào căn cứ được gia tăng chiến lực cao cấp tới, thì phạm vi hoạt động mới có thể từ từ mở rộng ra một ít. Hiện tại vẫn chỉ có thể hoạt động trong bán kính 2 cây số thôi. Thông báo xong hết thảy, thì Lâm lập tức lên thuyền lên đường trở về đảo cá voi. Lần này theo Lâm trở về người không nhiều lắm, chỉ có 20 mấy người. Những người này theo Lâm trở về chủ yếu vì bọn họ sẽ phụ trách lái thuyền. Dù sao ngân hà phó hạm vẫn rất lớn, một mình Lâm là không thể nào để nó động đậy. Bởi vậy cần phải có người điều khiển thuyền mới được, và Ngân Hà phó hạm cần khoảng gần 20 người mới có thể bình thường vận chuyển. Còn lại dư ra mấy người thì toàn bộ đều là đầu bếp cả. Dù sao khẩu vị của Lâm vẫn rất lớn, mặc dù còn so sánh kém Nordic nhiều nhưng cũng là một đại vị vương. Một bữa ăn bình thường của Lâm cũng không ít, nếu không có mấy cái đầu bếp trên thuyền, thì tình huống sẽ không ổn chút nào. Lâm cũng không muốn bản thân hắn tự nấu nướng nữa. Cách chương.